ta có thể phục chế thiên phú. Chương 375, gom góp vật liệu. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người tham gia khảo hạch ngươi thu được hư linh kim ti thần thông ta liền phá lệ nói cho ngươi a, ngũ hành đại thần thông hạng gì hiếm thấy, tức chính là chủ nhân lúc trước cũng không có lấy được hoàn chỉnh ngũ hành đại thần thông, ngoại trừ hư linh kim ti thần thông bên ngoài, cái khác 4 môn thần thông đều không có, chỉ có một chút tin tức nhưng đi qua nhiều tuổi như vậy tháng, những tin tức kia đã sớm vô dụng. Ngươi chính là đừng hy vọng, khí linh nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lộ ra vẻ thất vọng, hắn còn vốn coi là có thể tại ám tinh ma thần điện thu hoạch được ngũ hành đại thần thông đây. Nhìn đến đại thần thông tại tinh hà cấp trong mắt cường giả đều là 10 phần hiếm thấy, rất khó thu hoạch được. Copy nội dung từ truyện 88, Linh Lân Tinh cao đẳng kim hệ thần thú trái tim máu cùng ngàn vạn năm lô thạch tinh ta có thể tại tầng thứ nhất ban thưởng thu hoạch được sao? Diệp Thiên lại hỏi, không thể, copy nội dung từ truyện 88. Khí Linh nói ra, cao đẳng kim hệ thần thú trái tim máu, đệ nhị ải ban thưởng có thể thu hoạch được Linh Lân Tinh nhất định phải để tam tầng ban thưởng mới có thể thu hoạch được về phần ngàn vạn năm lô thạch tinh cần tầng thứ tư ban thưởng. Linh Lân Tinh cùng ngàn vạn năm lô thạch tinh đã vậy còn quá chân quý. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn còn coi là cái này mấy món bảo vật giá trị không sai biệt lắm đây. Tầng thứ nhất biện pháp thường thường lấy được những cái kia bảo vật nhưng tầng thứ nhất đoán chừng cũng không có cách nào thu hoạch được cái gì tốt truyền thừa còn không bằng lựa chọn bảo vật đây. Copy nội dung từ truyện 88, ta lựa chọn bảo vật ban thường, Diệp Thiên nói ra, copy nội dung từ truyện 88, qua, đại lượng bảo vật hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Copy nội dung từ truyện 88, khí linh chỉ những cái này bảo vật nói ra. Tùy tiện lựa chọn một môn ban thưởng A, Diệp Thiên tra xét hồi lâu, đều không có phát hiện cái gì quá tốt bảo vật cơ hồ đối với hắn tác dụng không lớn, dù sao hắn bây giờ là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, đối với hắn hữu dụng bảo vật quá hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng, hắn lựa chọn một kiện bảo vật, Nguyệt Thần Chi Tâm, copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Thần Chi Tâm là một kiện có thể phụ trợ tu luyện bảo vật, nó hàm chứa cực kỳ khủng bố dùng sức, đối với nắm giữ Nguyệt Đế tới nói, cái này Nguyệt Thần Chi Tâm đối với nàng trợ giúp rất lớn. Nguyệt Đế hiện tại mặc dù phá vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn, nhưng nếu là có cái này Nguyệt Thần Chi Tâm, tương lai có hy vọng đánh vỡ lần thứ 17 thân thể cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, Diệp Thiên lựa chọn cái này Nguyệt Thần Chi Tâm, chờ trở lại Ngân Vũ Tinh, liền đem cái này bảo vật đưa cho mình thê từ Nguyệt Đế. Ban thưởng lựa chọn xong, hoa một chút, copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Thần Chi Tâm xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, Diệp Thiên đem hắn đặt ở một cái hộp ngọc bên trong, thu vào tùy thân hư di nạp giới bên trong. Tầng thứ nhất xông qua, Diệp Thiên thân tỉnh xông ám tinh ma thần tháp đệ nhị tầng. Copy nội dung từ truyện 88, ám tinh ma thần tháp đệ nhị tầng, Diệp Thiên gặp lại một vị thiên kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này thiên kiêu là một vị nữ tính thiên kiêu, nhưng thực lực lại có thể so với cao cấp nhất lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, đồng dạng Diệp Thiên nhẹ nhõm miểu sát đối phương, xông qua đệ nhị tầng. Khí linh lần thứ hai xuất hiện, nhường Diệp Thiên lựa chọn ban thường. Copy nội dung từ truyện 88, ta lựa chọn bảo vật ban thường. Rất nhanh, một đống bảo vật hư ảnh xuất hiện mà Diệp Thiên rất nhanh tìm được cao đẳng kim hệ thần thú trái tim máu. Copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện ở Incuatui. Nét, thần thú là thần cấp trở lên bên trong xưng hô, cấp thấp thần thú là thần cấp thực lực, trung đẳng thần thú là chân thần cấp thực lực, mà cao đẳng thần thú thì là đại thần cấp thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, nói cách khác cao đẳng kim hệ thần thú trái tim máu chính là một vị đại thần cấp thực lực kim hệ thần thú trái tim máu, muốn lấy đi một đầu đại thần cấp thần thú trái tim máu tương đương với chặn đánh giết đối phương. Cho nên, cao đẳng kim hệ thần thú trái tim máu cũng là hiếm thấy bảo vật 10 phần chân quý. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lựa chọn cao đẳng kim hệ thần thú trái tim máu thành công thu được cái này một kiện bảo vật. Tiếp đó, Diệp Thiên đi xông ám tinh ma thần tháp đệ tam tầng. Copy nội dung từ truyện 88, đệ tam tầng lấy thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, lại tại thất tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong cũng không tính là yếu, nhưng gặp Diệp Thiên tuyệt thế thiên kiêu, đệ tam tầng thiên kiêu tự nhiên không được là đối thủ, bị Diệp Thiên nhẹ nhõm chém giết. Diệp Thiên tại đệ tam tầng ban thưởng bên trong đồng dạng lựa chọn bảo vật ban thưởng thu được Linh Lân Tinh cái này bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, đến tận đây, Diệp Thiên chỉ kém một kiện bảo vật 1000 vạn năm lô thạch tinh. mà chỉ cần xông qua tầng thứ tư, hắn liền có thể thu hoạch được ngàn vạn năm lô thạch tinh. Copy nội dung từ truyện 88, đến thời điểm tất cả vật liệu toàn bộ gom góp, hắn liền có thể tu luyện đỉnh tiêm thần thông hư linh kim ti thần thông. Đến lúc đó, thực lực của hắn lại có thể tăng lên không ít. Khiêu chiến thứ 4 tầng, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên đi tới tầng thứ 4, lần này xuất hiện một vị dáng người khổng lồ thiên kiêu tối thiểu có 20 mét cao, đối phương không phải nhân tộc bởi vì nhân tộc giống vậy không có cao như thế. Lúc này, tên này thiên kiêu cầm trong tay một cây đại chùy khí tức khủng bố tràn ngập ra. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, Diệp Thiên liền cùng đối phương giao thủ, nháy mắt liền đánh giá ra thực lực đối phương từng cái. Cao cấp nhất thất tinh thiên kiêu, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên bây giờ là bát tinh thiên kiêu toàn lực giao thủ phía dưới, rất mau đem tên này thiên kiêu đánh bại, thành công xông qua tầng thứ 4. Khiêu chiến thành công, lúc này, khí linh xuất hiện chúc mừng Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, Diệp Thiên tại tầng thứ 4 ban thưởng bên trong lấy được ngàn vạn năm lô thạch tinh. Có thể nói, Diệp Thiên đã trải qua thu được tu luyện hư linh kim ti thần thông toàn bộ vật liệu, đã trải qua có thể đi nếm thí tu luyện hư linh kim ti thần thông. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hắn còn muốn xông tầng thứ 5, khí linh, ta muốn xông tầng thứ 5, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nói ra, hoa, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đi tới ám tinh ma thần tháp tầng thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tôn toàn thân bao phủ ở hắc ám bên trong kinh khủng thân ảnh xuất hiện, đối phương đầu có hai sừng, mọc ra răng nanh, khuôn mặt nhìn qua giống như ma quỷ. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một tôn bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, nhất định phải toàn lực đánh một trận. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên ngưng trọng đạo. Hắn cũng chỉ là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa tại bát tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong tuyệt đối không xem như cường đại, cho nên không nhất định đánh thắng được vị này bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá thực lực không bằng, không có nghĩa là liền nhất định sẽ thua. Hắn thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, đủ để hao tổn chết địch nhân. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, đối phương xuất thủ, một quyền đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một chiêu rất khủng bố siêu thần cấp quyền kỹ, trên quyền hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng đủ để vỡ nát pháp tắc lực. Thời gian thiên phú, thời gian ngưng trệ, Diệp Thiên mở ra thật lâu không cần thời gian thiên phú, nháy mắt ngưng trệ thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bởi vì đối phương cường đại thời gian ngưng trệ thời gian quá ngắn, nhưng là nhường Diệp Thiên thành công tránh đi đối phương công kích lại chém ra hư thần đao kỹ. Một tiếng ầm vang, copy nội dung từ truyện 88. Hư thần đao kỵ chém vào trên người đối phương, nhưng thời gian ngưng trệ lại đi qua, đối phương nhục thân dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ Diệp Thiên hư thần đao kỵ. Rõ ràng, đối phương phòng ngự 10 phần kinh khủng, copy nội dung từ truyện 88, tiếp xuống chiến đấu, Diệp Thiên vận dụng thời gian thiên phú, không gian thiên phú, siêu thần cấp vệ kỵ, siêu thần cấp đường kỵ cơ hồ tất cả thủ đoạn đều đã vận dụng nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại vị này bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Đối phương cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt quyền kỹ kinh khủng, phòng ngự kinh khủng, tốc độ cũng cực nhanh, thậm chí ngay cả linh hồn thủ đoạn phòng ngự đều có. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên công kích đối với hắn rất khó tạo thành quá lớn thương hại, mà đối phương lại rất dễ dàng làm bị thương Diệp Thiên. Không thể không thừa nhận, Diệp Thiên thực lực mặc dù đạt đến bát tinh đế cấp nhưng lại là nương tựa theo chư nhiều thiên phú mạnh mẽ chồng chất đi lên, đơn thuần lực công kích cũng không có cỡ nào cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, Diệp Thiên bất tử thiên phú, sinh mệnh thiên phú, khép lại thiên phú mạnh mẽ nhường Diệp Thiên khôi phục tốc độ đạt đến một cái 10 phần trình độ kinh khủng, cơ hồ có thể xưng bất tử bất diệt. 10 phút đi qua, copy nội dung từ truyện 88, 20 phút đi qua, 1 giờ đi qua, copy nội dung từ truyện 88. 2 giờ đi qua, Diệp Thiên tuy nhiên bị đả thương rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối lại không có gì thương thế, rất nhanh liền khôi phục đến đây, nhưng vị này bát tinh thiên kiêu lại khổ bức mỗi một lần 3 điểm thương thế, khôi phục tốc độ cũng không phải quá nhanh, lần lượt tích lũy lại đến, đã để hắn thương thế không nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này là ám tinh ma thần tháp tầng thứ 5, mà cái này thiên kiêu là mô phỏng đi ra, lại không phải chân chính thiên kiêu cho nên không có cách nào trốn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ở ngoại giới mà nói, đối phương giết không chết Diệp Thiên, sớm đã đi, không có khả năng cùng Diệp Thiên chém giết lâu như vậy còn nhường Diệp Thiên đem hắn tổn thương tới trình độ này. Tổng tới nói, Diệp Thiên tại ám tinh ma thần tháp chiếm cứ ưu thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua 2 giờ, Diệp Thiên triệt để nắm giữ ưu thế, bắt đầu điên cuồng công kích tên này bát tinh thiên kiêu, cuối cùng mài chết đối phương, thành công xông qua tầng thứ 5. Nhưng lúc này, Diệp Thiên cũng mệt mỏi kém một chút hư thoát, nếu là đối phương lại kiên trì 1 giờ, có lẽ thua liền là Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Khí linh xuất hiện, chúc mừng đạo. Người tham gia khảo hạch, chúc mừng ngươi xông qua ám tinh ma thần tháp tầng thứ 5, mời lựa chọn phương thức thường thường. Ta lựa chọn tu luyện bí thuật ban thường. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mở miệng đạo, dù sao, hắn xuất hiện lại không thiếu khuyết bảo vật, tu luyện hư linh kim ti thần thông vật liệu đã trải qua gọp đủ, còn không bằng lựa chọn tu luyện bí thuật ban thường, nói không chừng gặp được một môn 10 phần không sai tu luyện bí thuật đây, cái kia chẳng phải kiếm lời nha. Copy nội dung từ truyện 88. Còi, một đống tu luyện bí thuật ban thường xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.